Tuyệt sắc tiểu thái giám. Chương 46 Quy 2 chương 46 Đêm trước khi hồi cung 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phốc, Lôi Huyễn Thiên từ trong nước nhô đầu ra, phun ra một ngụm nước thật to. Tư Đồ Lăng An quay ra liếc hắn một cái. Quần áo của ta ở trong ngăn tủ, ngươi tìm một bộ mà thay đi. Lôi Huyễn Thiên ừ một tiếng, trong lòng cũng vô cùng buồn bực, rõ ràng hắn tránh ở trong ngăn tủ cũng được. Thế mà tên tư đồ này lại cố tình để cho hắn tránh ở dưới đáy nước, tên tiểu tử này quả nhiên giống hệt trong lời đồn, là kẻ tiếu lý tảng đao. Tiếu lý tảng đao, giống với câu, miệng nam mô, bụng bồ dao găm, hay là câu, khẩu Phật tâm xà, chỉ người nham hiểm nhưng bề ngoài lại biểu hiện rất tử tế. Thế nào, có vừa người không? Phía sau tư đồ Lăng An đã thay xong quần áo, hắn biếng nhác nằm tựa trên chiếc ghế, trên khuôn mặt sắc sảo, phân minh mang theo nụ cười thờ ơ, hoàn hảo. Lôi Huyễn Thiên thay xong quần áo của hắn, theo thói quen muốn cử động một chút, kích cỡ coi như là thích hợp. Ngươi định hoàn thành nhiệm vụ thế nào? Tư Đồ Lăng An ở một bên cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính. Độc Cô Hiểu lần này phái 4 người đến cùng ta, hắn hiển nhiên còn chưa tín nhiệm ta. Lôi Huyễn Thiên ngồi vào vị trí đối diện với Tư Đồ Lăng An vẻ mặt khổ đại cừu thâm. Tên Độc Cô Hiểu kia quả thực không phải là người, việc ở bên cạnh hắn thật sự là một loại giày vò. Bên người hắn không phải có võ lâm đệ nhất mỹ nhân sao? Tư Đồ Lăng An trêu chọc nói. Hiện tại không biết có bao nhiêu người hâm mộ ngươi đâu. Thôi đi, võ lâm đệ nhất mỹ nhân kia đối với ta giống hệt một tượng băng, đối với Độc Cô Hiểu thì là một sắc nữ, chỉ tiếc người ta căn bản là không coi nàng giống như vậy. Lôi Huyễn Thiên bĩu môi, tác phong làm việc của Độc Cô Hiểu hắn thật sự không tiếp thu được, tên kia có lẽ là một kẻ bệnh tâm thần, người bình thường cùng với hắn căn bản không thể đánh đồng. Như vậy đi, Tư Đồ Lăng An tâm lĩnh thần hội, cười cười, xem ra tên Lôi Huyễn Thiên này là thật sự sợ Độc Cô Hiểu. Ngươi cứ yên tâm, lần này ngươi sẽ không phải tay không mà quay về đâu, ngươi có thể mang theo công chúa đi, chính là ngươi phải cam đoan bảo đảm sự an toàn của công chúa. Tâm lĩnh thần hội, ngầm hiểu trong lòng, thông suốt, việc này ngươi cứ yên tâm, nhắc tới đến công chúa Lôi Huyễn Thiên thần thái liền lập tức sáng láng cả lên. Cho dù có liều mạng. Ta cũng sẽ bảo đảm an toàn cho công chúa. Vậy là tốt rồi, ngươi lại đây. Tư Đồ Lăng An hướng về phía Lôi Huyễn Thiên vẫy vẫy tay, rồi nghiêng người nhỏ giọng phân phó vài câu, Lôi Huyễn Thiên tựa như hiểu rõ gật gật đầu. Nhất định phải y kế hành sự. Được rồi, Lôi Huyễn Thiên nghiêm túc gật gật đầu. Ta đây nên đi bắt đầu thôi. Tốt, ngươi phải tự bảo trọng. Tư Đồ Lăng An lộ ra một cái tươi cười sáng láng. Tư Đồ Lăng An tên đại biến thái, đồ hỗn đản. Ta chém chết ngươi. Giờ phút này Lâm Bảo Nhi đang quơ cái dao nấu ăn, một bên chặt con vịt trên thớt, một bên thấp giọng mắng Tư Đồ Lăng An. Ngươi nếu rơi vào tay lão nương, ngươi nhất định sẽ phải chết, ngươi chết chắc rồi. Trước đem ngươi đi bán vào mấy quán ăn đêm làm trai bao, để ấy lão bà trà đạp ngươi. Sau đem ngươi đưa đến mấy quán bar, cho ngươi cùng mấy vị huynh đệ tỉ muội một nhà đều biến thái được đoàn tụ. Sư phụ. Phong Thập Nhất ở một bên nhìn chằm chằm thật lâu rốt cục nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Con vịt kia đã nát đến không thể nát hơn được nữa rồi. Hả, thật không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bảo Nhi cúi đầu nhìn, quả nhiên, con vịt ở dưới lợi đao của nàng sớm đã được băm thây vạn đoạn vĩnh viễn không siêu thoát. Hán, tội nghiệp con vịt amen. City, cách chương.